ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 909, Tô Tầm Đao Hạ, chúng sinh bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Đạn Bay là một bộ hàng nội địa tốt phim. Phim giảng chính là Mã Bang Đức mua huyện trưởng chức vị. Mang theo sư gia cùng lão bà đi tiền nhiệm trên đường bị ma phỉ Trương Ma Tử dẫn người cho cướp. Dùng trong phim ảnh lời nói tới nói chính là, đang lúc ăn nồi lẩu hát ca, đột nhiên liền bị ma phỉ cướp. Tại bị cướp quá trình bên trong, sư gia cùng hộ tống Mã Bang Đức tiền nhiệm binh sĩ đều bị ma phỉ đánh chết. Chỉ có Mã Bang Đức cùng lão bà hắn sống tiếp được. Sau đó Mã Bang Đức giả mạo chết đi canh sư gia. Nói với Trương Ma Tử là đi Nga Thành tiền nhiệm. Lập tức Trương Ma Tử liền giả mạo Mã Bang Đức tiền nhiệm Nga Thành làm huyện trưởng. Ban đầu tiền nhiệm Nga Thành, Trương Ma Tử bọn này ma phỉ chỉ là vì kiếm tiền. Người nghèo tiền hắn không làm. Cùng Tô Đại Soái so đồng dạng, hắn cũng chỉ làm người giàu có tiền. Mà Nga Thành giàu nhất có ba nhà. Thay Lưu Đô Thống buôn bán đất bụi chân chó Hoàng Tứ Lang Hoàng Lão Gia. Cùng chuyên môn buôn bán nhân khẩu đến Mỹ Quốc nhân khẩu con buôn. Thành Nam hai đại gia tộc. Cho nên Trương Ma Tử muốn kiếm tiền. Liền muốn làm cái này ba nhà tiền. Mà Hoàng Tứ Lang đứng mũi chịu sào. Ở trong quá trình này, Trương Ma Tử huynh đệ nhi tử cũng tương đương với con của hắn. Lục Tử bị Hoàng Tứ Lang người dùng một bát bánh đúc đậu cho tính toán chết rồi. Từ lúc này bắt đầu, Trương Ma Tử kiếm tiền bản ý liền thay đổi, biến thành thay Lục Tử báo thù. Bởi vậy dẫn phát đằng sau một hệ liệt kịch bản. Kết quả cuối cùng là Hoàng Tứ Lang chết rồi. Trương Ma Tử bên người huynh đệ riêng phần mình lấy tiền rời đi. Hắn lẻ loi một mình. Trương Ma Tử là người tốt sao? Theo Tô Tầm, hắn không phải người tốt. Chỉ cần dính vào phỉ, vậy liền không có người tốt. Cũng tỉ như Thanh Phong trại thổ phỉ, đồng dạng không phải người tốt. Người tốt không đảm đương nổi thổ phỉ. Người tốt cũng sẽ không làm thổ phỉ. Nói một cách khác, có lẽ trước kia là người tốt, nhưng khi trên thổ phỉ về sau liền không khả năng là người tốt. Trương Ma Tử, nguyên danh Trương Mục Chi, đã từng là Bắc Dương trong quân một sĩ quan. Cuối cùng hắn đi theo lão đại chết tại Đào Quốc. Hắn trở về Long Quốc. Về Long Quốc về sau, phát hiện trong nước đã là quân phiệt cắt cứ hỗn chiến. Hắn liền vào rừng làm cướp làm thổ phỉ. Vấn đề tới, thổ phỉ dựa vào cái gì sinh hoạt? Đương nhiên là dựa vào cản đường ăn cướp rồi. Về phần cái gì cầu thí cướp phú tế bần nghe một chút là đủ rồi. Chẳng lẽ thổ phỉ cướp bóc trước đó còn muốn chuyên môn sớm điều tra một chút thân phận của đối phương? Nói đùa cái gì? Quảng cáo, dùng câu tiếp địa khí tới nói. Mỗi một lần cướp bóc đều là hiện trường trực tiếp. Không có diễn tập, tại phim vừa mở cục, Mã Bang Đức ăn nồi lẩu hát ca đi tiền nhiệm, liền bị Trương Ma Tử cướp. Những cái kia hộ tống Mã Bang Đức tiền nhiệm binh sĩ đều bị giết chết. Thi thể còn muốn bị Trương Ma Tử lợi dụng. Tại nổ súng trước đó, Trương Ma Tử căn bản cũng không biết xe lửa bên trong là ai. Hắn cũng liền cùng đại bộ phận thổ phỉ đồng dạng, là không phân xanh đỏ đen trắng. Thổ phỉ cướp bóc lúc chỉ điểm đối phương có tiền hay không. Gặp phải có tiền, vậy liền đoạt hắn một phiếu. Chỉ là không sợ bình dân bách tính mà thôi. Cho nên, Trương Ma Tử không phải người tốt. Hắn chỉ có thể coi là cái không có xấu đến triệt để. Người mà Hoàng Tứ Lang cùng Thành Nam hai đại gia tộc thì là xấu đỉnh đầu sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ xúc sinh. Bọn hắn ngay cả người cũng không bằng. Một nhà bán đất bụi, hai nhà bán nhân khẩu. Đáng chết. Cho nên Tô Tầm đối Trương Ma Tử bọn này ma phỉ không có cảm tình gì. Đối Hoàng Tứ Lang cùng Thành Nam hai đại gia tộc cái này ba chó đồ vật càng không có cảm tình gì. Tại Tô Tầm dự định bên trong, Hoàng Tứ Lang cùng Thành Nam hai đại gia tộc hẳn phải chết. Sau đó tài sản đoạt lại, Trương Ma Tử như thức thời, có thể sống, không thức thời, vậy cũng phải chết. Hắn Tô Mỗ mặc kệ cái gì nhân vật chính cùng nhân vật phản diện. Ở trước mặt hắn, đều miệng nó là vai phụ. Tô Tầm Đao Hạ, chúng sinh bình đẳng, Hoàng Tứ Lang là Lưu Đô Thống chó, Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân. Tô Tầm nếu là chơi chết Hoàng Tứ Lăng con chó này, Lưu Đô Thống cái chủ nhân này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, Tô Tầm chuẩn bị đánh chó thời điểm, đem chó chủ nhân cũng cùng một chỗ đánh chết. Cái này chẳng phải thỏa đáng sao? Các huynh đệ, cái này mạch suy nghĩ không có tâm bệnh đi. Truyền lệnh, hành quân gấp, Tô Tầm ra lệnh một tiếng. Đúng, đoàn trưởng có lệnh, hành quân gấp, đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Trong nháy mắt, các binh sĩ chậm chạy. Tam danh dài, Tô Tầm hô, Tống Đại Đao dục ngựa tiến lên. Đến, mang lên kỵ binh ngay cả phía trước mở đường. Ta hoài nghi phía trước khả năng có thổ phỉ. Muốn cùng xe lửa kéo ra 5 dặm trở lên khoảng cách. Tô Tầm giọng bình tĩnh nói. Vâng, kỵ binh ngay cả, theo ta đi. Tống Đại Đao quay đầu lại hét lớn một tiếng. Sau đó xách mã siêu qua Tô Tầm. Giá, hơn 100 con ngựa đạp lên bụi đất tung bay. Dựa theo kịch bản, mã bang Đức ở phía trước liền sẽ bị cướp. Bất quá Tô Tầm không cứu được ý nghĩ của hắn. Bởi vì mã bang Đức cũng không phải người tốt lành gì. Hắn mua quan chính là vì kiếm tiền, mà lại là cùng thân hào hùn vốn, lừa gạt cùng khổ bách tính tiền. Trong phim ảnh hắn nói câu danh ngôn, triệu tập toàn thành quyên tiền tiểu phỉ, để thân hào dẫn đầu giao. Sau đó lão bách tính liền sẽ đi theo giao. Sau đó thân hào tiền đủ số hoàn trả, bách tính tiền cùng thân hào chia 37 sổ sách. Bộ phim này bên trong nghiêm chỉnh mà nói không có người tốt. Tất cả mọi người là ích lợi của mình tại làm sự tình. Chính Tô Tầm cũng không coi là người tốt. Nhưng hắn liền miệng nó hết lần này tới lần khác không thể gặp người khác làm người xấu. Ân, Long Quốc lừng danh lão song tiêu. Bất quá Tô đẹp trai bức cũng không cảm thấy mình đây là song tiêu. Bởi vì hắn chưa từng giết người bình thường và người tốt. Hắn giết đều là muốn giết hắn. Hoặc là những cái kia bản thân cũng không phải là người tốt lành gì. Tô Tầm ý nghĩ. Trên thế giới này, người xấu có ta một cái là đủ rồi. Lại nhiều, liền loạn. Lúc này, xe lửa bên trong, mã bang Đức ngồi tại nồi lẩu bên cạnh. Một bộ áo trắng, đầy mặt nụ cười. Canh sư ra, viết bài thơ. Phải có gió, phải có thịt. Phải có nồi lẩu, phải có sương mù, phải có mỹ nữ, phải có Lư Nhi, ha ha ha, cười xong, hắn kéo một chút thổi còi chốt mở, quảng cáo, tút tút, xe ngựa thổi còi, vang vọng sơn cốc hai bên bờ, cang, cang, cang, cang, tiếng súng một trận tiếp một trận vang lên, a, xe lửa bên trong, mã bang Đức, sư gia, huyện trưởng phu nhân ba người dọa đến ôm đầu trốn ở nồi lẩu dưới đáy. Đối diện trên núi, một đám ma phỉ dục ngựa mà đứng. Một thanh niên nói, không đánh chúng, Trương ma tử ôm trong ngực súng. Biểu lộ gió nhẹ mây bay, để đạn bay một hồi. Một giây sau, lôi kéo xe lửa ngựa dây thừng bị bay. Bắn đi đạn đánh gãy, bạch mã rít lên chạy tứ tán. Xe lửa vẫn tại trên đường dây trượt. Trương ma tử mang lên mặt nạ nói, lão nhị lão tam theo ta đi, những người khác đem bạch mã bắt trở lại. Tiếng nói vừa ra, dục ngựa lao xuống núi, sau lưng một đám ma phỉ cầm súng gào thét lên theo sát phía sau. Cùng một thời gian, phía trước mở đường Tống Đại Đao nghe thấy được tiếng súng. Lúc này phái người ra roi thúc ngựa trở về hướng Tô Tầm báo cáo phía trước tình huống. Báo cáo đoàn trưởng. Phía trước 10 dặm có súng vang. Nói cho tam danh trưởng. Ta đến trước đó. Mặc kệ là chỗ nào vang lên súng. Một người cũng không cho phép đi. Tô Tầm ghìm ngựa tiến lên. Ngữ khí lạnh nhạt. Bên hông gươm chỉ huy theo ngựa lắc lư. Không có thử một cái đập tại bụng ngựa bên trên. Vâng, đoàn trưởng. Lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Mệnh lệnh. Tất cả mọi người. Chạy bộ tiến lên. Đạp đạp đạp đạp. Ào ào soạt, hơn 1.000 người lần nữa tăng tốc. Trên người trang bị lắc lư phát ra trận trận trầm muộn thanh âm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.